Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày 21 tháng 11 năm 2021. Trước khi đến với những thông tin chi tiết hiện diện trong bản tin cuối ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về thế giới túc cầu mỗi ngày. Và đương nhiên, đừng quên để lại cả cảm xúc của quý vị và các bạn khi nghe thông tin mà báo Chi Anh đã loan báo suốt sáng ngày hôm nay, Ole Gunnar Solskjaer sa thải. Bây giờ sẽ là những thông tin chính. Jurgen Klopp giải thích lý do suýt bèm nhau với Mikel Arteta. Barca phủ nhận tin Aguero giải nghệ. Ole quyết bám ghế huấn luyện viên Manchester United. Cầu thủ MU khóc vì xấu hổ. Zidane đứng đầu danh sách ứng viên thay Ole. Thái và Indo phải dùng cờ trắng ở FA Cup vì doping. Bây giờ sẽ là phần thông tin chi tiết. Jurgen Klopp giải thích lý do suýt bèm nhau với Mikel Arteta. Ở trận đấu giữa Liverpool với Arsenal tại vòng 12 ngoại hạng Anh 2021-2022, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 4-0 nhờ các pha làm bàn đến từ Sadio Mane, Jota, Salah, Minamino. Chiến thắng này đã giúp cho đội bóng đến từ vùng Merseyside tạm vượt mặt Manchester City để leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ngoài những bàn thắng thì điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu này đó là màn gây gổ của hai ông thầy Jurgen Klopp và Mikel Arteta. Phút thứ 33, trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield, Sadio Mane, hay còn được gọi với cái tên thân mật là Xoái Nê, có tình huống tranh chấp với Tomiyasu. Cầu thủ người Senegal ngã xuống, chân của anh đã dẫm lên người của cầu thủ Nhật Bản. Trọng tài thổi pha số 10 của đội chủ nhà, nhưng Jurgen Klopp thì lại không hài lòng và tỏ thái độ phản ứng. Đó lại công bằng cho cậu trò của mình. Vì thế màn khẩu chiến đã diễn ra cho đến khi trọng tài rút thẻ vàng để làm dịu tình hình. Phát biểu sau trận đấu thì huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thừa nhận đó là một pha tranh chấp trên không hết sức bình thường, ít nhất là không phải một tình huống phạm lỗi hay cố tình. Cả hai cùng nhảy lên rồi ngã xuống, nhưng phía ban huấn luyện của Arsenal lao lên và tôi hỏi: các bạn muốn gì từ pha bóng đó đấy? Không có một tác động rõ ràng, nhưng có vẻ như tất cả thành viên của Arsenal đều muốn một chiếc thẻ đỏ dành cho học trò của tôi. Tôi thực sự phát ngán với những tình huống kiểu như thế này khi mọi ánh mắt đều muốn Sadio nhận án phạt. Trước đó thì tôi đã phải rút Sadio trong trận đấu với Atletico Madrid vì họ muốn cậu ấy nhận thêm thẻ. Trong trường hợp này, trọng tài đã hành xử đúng và tôi xứng đáng nhận thẻ vàng. Phía Arsenal, Mikel Arteta cũng phủ nhận không hề có cãi vã giữa ông và Jurgen Klopp. Klopp đang bảo vệ đội của ông ấy, tôi thì bảo vệ đội của mình, đơn giản vậy thôi. Vâng, tôi đã nói chuyện với Jurgen Klopp sau trận đấu và tôi đã chúc mừng ông ấy. Tranh cãi kia đã được để lại trên sân. Barca phủ nhận thông tin Aguero giải nghệ. Trước khi bước vào trận derby với Espanyol, cổ động viên của Barca đón nhận tin sốc khi đài Radio Catalan cho biết Aguero có quyết định giải nghệ sớm vì rối loạn nhịp tim. Nhịp tim của chân sút 33 tuổi không đều và cần theo dõi trong 3 tháng. Đầu tháng 11 thì Radio Catalan cho biết tình trạng bệnh lý của Aguero là nghiêm trọng đến mức các bác sĩ đã đề nghị cựu sao của Manchester City cần phải xem xét một cách nghiêm túc về vấn đề giải nghệ sớm. Tuy nhiên cho tới nay chưa có thông tin chính thức và bản thân Aguero vẫn im hơi lặng tiếng, chưa hề phát ngôn. Nhìn chung, để chắc chắn mọi chuyện, người hâm mộ sẽ phải chờ đợi tuyên bố rõ ràng từ chính bản thân Aguero. Tiền đạo người Argentina gia nhập Barca ở mùa hè 2021 theo dạng tự do sau khi đáo hạn hợp đồng với Manchester City. Anh ký hợp đồng 2 năm với các khổng lồ xứ Catalan và cho tới nay mới có 5 lần ra sân cho câu lạc bộ trên mọi đấu trường, ghi một bàn thắng. Trước khi bị chuẩn đoán là rối loạn nhịp tim, Aguero dính chấn thương bắp chân nên phải ngồi ngoài đến giữa tháng 10 mới có trận ra mắt với Barcelona. Và đó là chiến thắng 3-1 trước Valencia. Mặc dù vậy, phía Barca phủ nhận chuyện huyền thoại của Manchester City sẽ giải nghệ. Phát biểu sau chiến thắng 1-0 của Barca trước Espanyol ở vòng 14 La Liga 2021-2022 rạng sáng nay, Xavi chia sẻ đây chỉ là tin vịt. Về trường hợp của Kun Aguero thì tôi không biết có gì mới hay không. Tôi có nói chuyện với cậu ấy ngay hôm trước. Cậu ấy rất thoải mái mà. Những thông tin xuất hiện là không chính xác. Chúng ta sẽ phải chờ xem tình hình ra sao. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng cậu ấy có thể trở lại và tiếp tục chơi bóng. Về phía câu lạc bộ Barcelona, đội này cũng phủ nhận thông tin Aguero treo giày như những gì báo chí Tây Ban Nha đăng tải, đặc biệt là Radio Catalan. Rafael Juste, phó chủ tịch của câu lạc bộ, nói với Movistar: "Tôi phủ nhận những thông tin này. Aguero có 3 tháng để xem xét sự bất thường này diễn biến như thế nào. Các bác sĩ bảo với chúng tôi rằng Aguero cần 3 tháng để đánh giá xem liệu cậu ấy có thể tiếp tục chơi bóng hay không." Ole Gunnar Solskjaer quyết bám chặt ghế huấn luyện viên MU. Ở trận đấu với Watford thì Quỷ Đỏ đã phải nhận thất bại sốc 1-4 trước đội bóng đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ. Các cổ động viên cực kỳ tức giận và phẫn nộ trước màn trình diễn của đội nhà và thậm chí la ó đòi Solskjaer bị sa thải ngay trên sân. Tuy nhiên, vị chiến gia người Na Uy vẫn quyết bám lấy chiếc ghế của mình. "Tôi có một niềm tin vào bản thân. Trận thua này thật khó chấp nhận, khó nuốt trôi đúng không? Nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể xoay chuyển tình hình mà. Tôi cũng thực sự thất vọng cũng như tâm trạng nghiêm mộ của đội bóng vậy. Chúng ta cảm thấy xấu hổ khi để thua như thế này. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang thi đấu rất tệ, nhưng đó là một phần của bóng đá và tôi biết các cổ động viên vẫn sẽ ủng hộ đội bóng, đúng không? Đôi khi bạn sẽ phải nói lời xin lỗi và đó là những gì tôi đã làm. Tôi sẽ không thảo luận về tương lai của mình vào lúc này. Tôi đang cảm thấy rất buồn, thật là như thế. Nếu câu lạc bộ đang suy nghĩ về làm điều gì đó thì tôi sẽ có những cuộc thảo luận sau. Bất chấp những lời nói cứng rắn của Solskjaer, bái đạo của Man United đã có cuộc họp khẩn sau trận thua Watford và gần như đã đưa đến quyết định sa thải ông thầy người Na Uy. Thông tin chính thức có lẽ sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Theo nhiều nguồn tin tiếng nước Anh, trước mắt thì Darren Fletcher và Michael Carrick sẽ là các huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt Man United trong thời gian tới. Theo The Sun, nhiều cầu thủ và nhân viên Quỷ Đỏ đã rơi nước mắt sau trận đấu này. Cao thủ MU khóc vì xấu hổ, nhưng không phải họ khóc cho Solskjaer mà đơn giản là sự buồn bã và chán chường vì màn trình diễn tệ hại của đội bóng. Những người này cũng phải đối diện với các chỉ trích tới từ hội cổ động viên ngay ở trên sân và họ khóc cũng một phần vì xấu hổ với chính người hâm mộ. Còn về phía huấn luyện viên Solskjaer, ông có lẽ đã mất hết niềm tin từ cả người hâm mộ, bái đạo đến cầu thủ và thậm chí cả tôi, Tuyền Văn Hóa. Nhiều ngôi sao trong đội tin rằng thất bại trước Watford có thể là trận đấu cuối cùng của Solskjaer và hoàn toàn mong đợi vị trí ra người Na Uy bị sa thải. Ngay sau trận đấu kết thúc thì như chúng tôi đưa tin ở phía trên, bái đạo của Manchester United đã có cuộc họp khẩn và đưa ra quyết định sa thải. Sẽ là một cuộc chia tay kiểu đồng thuận từ hai phía với những lời cảm ơn và tôn trọng chứ không phải đuổi việc. Hai bên thống nhất các điều khoản đền bù phù hợp trong biên bản thành lập hợp đồng. Thông tin chính thức thì chúng tôi sẽ cập nhật liên tục dành cho anh em. Zidane đứng đầu danh sách ứng viên thay Ole. Theo tờ Time Sport, vấn đề đầu tiên được đưa ra thảo luận sau sa thải Ole Gunnar Solskjaer đó là việc chuẩn bị một khoản tiền bồi thường hợp đồng như thế nào và tìm kiếm ứng viên thay thế. Nhà Razor cũng chỉ đạo các quan chức cấp cao của United đẩy nhanh hơn nữa quá trình thuyết phục Zinedine Zidane ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Được biết, đội chủ sân Old Trafford sẽ trao cho cựu thuyền trưởng của Real Madrid một mức lương cực kỳ hấp dẫn. Với việc MU sắp bước vào những trận đấu quan trọng sắp tới, đặc biệt là với Villarreal vào giữa tuần sau, quá trình sa thải Solskjaer và người bổ nhiệm thay thế sẽ diễn ra với tốc độ cực kỳ nhanh và nhanh nhất có thể. Sau những trận thua vừa qua, phong thái đô của MU đang xuống tinh thần trông thấy và cần lấy lại sự ổn định sớm nhất. Cách đây ít ngày thì huyền thoại của đội tuyển Pháp Petit cho biết người đồng đội cũ Zidane của ông thì đang theo học một khóa tiếng Anh cấp tốc. Đây có thể xem cũng là một dấu hiệu cho thấy nhà cầm quân 49 tuổi cũng có những sự chuẩn bị để có thể đến Anh làm việc. Ban đầu mục tiêu của Zizou nhắm đến là chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Tuy nhiên Didier Deschamps vẫn đang được đảm bảo tương lai dù vừa trải qua một kỳ Euro tương đối là tệ hại. Thái Lan và Indo phải dùng cờ trắng ở AFF Cup vì doping. Thưa quý vị, là do đang chấp hành lệnh cấm của cơ quan chống doping quốc tế WADA nên hai đội tuyển quốc gia là Thái Lan và Indonesia sẽ không được sử dụng quốc kỳ của mình tại bất kỳ sự kiện thể thao quốc tế nào, bao gồm cả AFF Cup 2020 tới đây tại Singapore. Do vậy, cả hai sẽ phải dùng cờ nền trắng có in logo của hai liên đoàn bóng đá đất nước này là FPT và PSSI. Lệnh cấm trên cũng sẽ áp dụng với các câu lạc bộ của Thái Lan và Indonesia. Điều này đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ ở hai quốc gia này sẽ chỉ có thể ra nước ngoài đá các giải quốc tế chứ không thể được đá sân nhà ở bất kỳ sự kiện nào. Bên cạnh đó thì hai nước cũng không thể tổ chức bất kỳ sự kiện nào theo hình thức đá tập trung. Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan ở bảng A cùng với chủ nhà Singapore và các đội tuyển Philippines, Myanmar và Timor Leste, trong khi Indonesia cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam chúng ta, Malaysia, Lào và Campuchia. Và thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.